Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, Phúc Hải Đại Vương thật sự là Giao Ma Vương nha. Ăn vài miếng ngó sen, lại uống mấy chén quỳnh tương. Cảm giác hiệu quả yếu bớt, Trịnh Kiện liền không ăn. Đúng rồi, Cửu Lão, lúc ta tới, nghe các ngươi ở chỗ này hát. Làm sao không hát? Hát tiếp a, ta người này thích nhất âm luật. Không dối gạt các ngươi nói a, ta còn có một tay tuyệt chiêu kèn Suona. Trịnh Kiện nói xong, liền lấy ra tuyệt thế kèn Suona. Danh Châu Cửu Lão hai mặt nhìn nhau, đều có loại dự cảm xấu. Cửu Lão, một khúc Khóc Trời Xanh tặng cho các ngươi. Ăn thiệt thòi là phúc, nguyện các ngươi phúc như Đông Hải. Kèn Suona chúc thọ, nguyện các ngươi thọ so hoa quỳnh. Sau một khắc, y y nha nha kèn Suona tiếng vang triệt hơn phân nửa doanh châu tiên đảo. Gia trì pháp lực kèn Suona âm thanh, lực xuyên thấu quả thực vô địch. Vô số doanh châu thả rông ngũ sắc gà cảnh sợ hãi kêu lấy lung tung va chạm. Ngàn năm đan phượng nghe lấy, càng là một đầu từ không trung ngã quỵ xuống. Ăn thiệt thòi là phúc, nguyện các ngươi phúc như Đông Hải. Kèn Suona chúc thọ, nguyện các ngươi thọ so hoa quỳnh. Chấm ngoặc kép, câu này chúc ngữ xen lẫn, Khóc Trời Xanh, bi thương âm thanh. Giống như ma âm đồng dạng tại Cửu Lão trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn. Cửu Lão trong lúc nhất thời giận mắng không thôi. Hận không thể một bàn tay đập chết cái này tiện tiên. Một khúc kết thúc, đáng thương ngũ sắc gà cảnh điên cuồng phía dưới. Đem doanh châu Cửu Lão vất vả bồi dưỡng tiên sen trà đạp rối tinh rối mù. Không cần phải nói, cái này một gốc dạ bích ngó sen, xem như là hủy, ngàn năm đan phượng lấy đầu đụng cây, vô số cổ thụ chọc trời bị đẩy ngã, nửa cái doanh châu tiên đảo, lập tức trở nên loạn thất bát tao, đâu còn có tiên gia khí tượng, ngược lại phảng phất giống như là yêu ma động phủ, nhìn xem vẫn còn ngốc trệ bên trong doanh châu Cửu Lão. Trịnh Kiện có chút ngượng ngùng gãi gãi cái mông. Lần này hình như có chút chơi lớn rồi. Bỗng nhiên, danh châu Cửu Lão nhất lão giật cả mình, nhìn xem cho bụi đầy trời chân núi, nhịn không được bi phẫn hét lớn. Ta quất chết ngươi cái này tiểu vương bát đản, ngươi hủy chúng ta tiên đảo. Chấm ngoặc kép, theo sát phía sau, còn lại bát lão cũng là lửa giận ngút trời. Từng cái thi triển tiên pháp, quyết ý phải thật tốt giáo huấn một chút Trịnh Kiện tên vương bát đản này. Oán khí ngút trời, cộng 5.999, cộng 6.999, cộng 5.999, Trịnh Kiện một tiếng quái khiếu, nhìn xem một đám gà cảnh sông đem tới, linh cơ khẽ động, thay đổi, danh châu Cửu Lão chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Trịnh Kiện bóng dáng đã không thấy tăm hơi, tiểu tặc kia chạy đi đâu rồi, đuổi, lần này tuyệt không thể tùy tiện tha hắn. Chấm ngoặc kép, Cửu Lão nhộn nhịp hô to, tìm kiếm lấy Trịnh Kiện vết tích, gà cảnh trong đại quân. Trịnh Kiện đắc ý phẩy phẩy cánh, đi theo đại quân cùng một đường sông ra chân núi, có biến hóa thần thông, quả nhiên thần diệu. Trịnh Kiện thoát ly doanh châu tiên đảo, cái này mới hiện ra bản tướng, nhấc lên đám mây, hướng về Đông Thắng thần châu bay đi. Sau lần này, doanh châu Cửu Lão khóc kiện Đông Hoa đế quân. Đau khổ cầu khẩn phía dưới, Đông Hoa đế quân không thể làm gì, đành phải tại doanh châu bày ra trận pháp, không có Cửu Lão cho phép, người ngoài chớ có thể đi vào. Cái này nói, doanh châu, chỉ bồng lai Trịnh Kiện cùng chó không được đi vào. Hoa Quả Sơn, đã tới qua một lần, Trịnh Kiện lần này tự nhiên là xe nhẹ đường quen, bây giờ Hoa Quả Sơn bên trên, hầu tử khắp nơi trên đất, chúng yêu hối hả. Cảm nhận được trên núi vô số yêu khí bao phủ, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, hóa thành một cái nhỏ xuyên gió, nghênh ngang lên Hoa Quả Sơn. Đại vương để ta đến Tuần Sơn, bắt tên hòa thượng làm bữa tối. Cái này trong núi nước, không gì sánh được ngọt, không ao ước uyên ương, không ao ước tiên. Bây giờ Hoa Quả Sơn ngư long hỗn tạp, sớm đã không còn lần trước lúc đến như vậy thanh tĩnh. Chỉ thấy cờ trống khắp núi, chiêng đồng rung trời, các nơi bày biện vô số sơn hào hải vị trăm vị. Đựng đầy các loại nước dừa bồ dịch thể đậm đặc. Đi tới thủy liêm động bên trong. Trịnh Kiện xem xét bên trong yêu quái trải rộng. Lập tức trong lòng giật mình. Mặt lông lôi công chủy hầu tử. Mặc dù lần đầu gặp. Nhưng cái kia tướng mạo. Một cái liền có thể nhận ra. Chỉ là ngoại trừ hầu tử bên ngoài. Còn có 6 cái đại yêu điểm ngồi trong động. Phía dưới càng là 7 yêu súng xít. Một phái tiêu giao chi tướng. Xem ra. Đây chính là về sau 7 đại thánh. A, kết giao cũng rất sớm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nâng mặt lông, từng cái nhìn sang, Ngưu Ma Vương Ngưu Ca, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Đậu Phộng, Phúc Hải Đại Vương. Trịnh Kiện cả kinh kém chút kêu thành tiếng. Chỉ thấy ngồi tại Bằng Ma Vương phía bên phải, Ngưu Ma Vương bên trái một cái đại yêu toàn thân áo bào đen. Chính là năm đó theo Trịnh Kiện dưới tay trốn chết Phúc Hải Đại Vương. Cái này mẹ nó thật là Giao Ma Vương. Trịnh Kiện sợ ngây người. Không đúng, Giao Ma Vương làm sao có thể yếu như vậy? Vừa mới qua đi mấy chục năm mà thôi. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ cái này mấy chục năm? Hắn đến một loại nào đó cơ duyên. Lập tức đạo hạnh tăng vọt, pháp lực tăng nhiều. Trịnh Kiện càng nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Dù sao, đây là cái không giảng đạo lý thần ma thế giới. Trịnh Kiện lúc này không còn dám nhìn phía trên thất đại yêu vương. Sợ bị phát hiện mánh khóe. Hắn hiện tại chỉ là địa tiên đạo hạnh. Mặc dù có thần thông che giấu. Nhưng cái này thất đại yêu vương cơ bản đều có thiên tiên đạo quả. Thần thông quảng đại. Trịnh Kiện cũng không dám phức tạp. May mà phía trên thất đại yêu vương đều bận rộn nâng ly cạn chén. Yến ẩm làm vui, cũng căn bản không chú ý phía dưới đông đảo tiểu yêu. Hôm sau, còn lại lục đại yêu vương đều từng người trở lại. Hoa quả sơn bên trên chỉ còn lại có 72 động tiểu yêu vương. Tìm hiểu tốt tình huống, Trịnh Kiện cái này mới lặng yên rời đi hoa quả sơn. Hắn cũng không tính giống kiếp trước một số người xuyên Việt như vậy. Đem Tây Du cố sự nói cho hầu tử, vẫn là câu nói kia. Cái mông quyết định cái đầu. Trịnh Kiện là nhân tộc. Nhân yêu khác đường. Nhất là ở cái thế giới này. Ngoại trừ số ít yêu tộc ăn chay bên ngoài. Đại đa số yêu tộc đều là ăn người. Đi về phía Tây trừ bỏ yêu. Đối yêu tộc mà nói có lẽ thật là đại kiếp. Nhưng đối với nhân tộc đến nói. Nhưng chân chính xem như là đại công đức sự tình. Nếu như Trịnh Kiện là yêu tộc. Có thể sẽ nghĩ hết biện pháp phá hư Tây Du. Nhưng không có cách, Trịnh Kiện là nhân tộc, chỉ biết thuận nước đẩy thuyền, thúc đẩy chuyện này, mà sẽ không làm người tộc kẻ phản bội. Đương nhiên, Tây Du trên đường cá biệt lương thiện yêu quái lời nói. Ví dụ như kinh cức lĩnh cô thẳng công cái kia một nạn. Kỳ thật chính là ngâm thi tác đối. Thế nhưng đâu, không có hậu trường, cho nên liền lành lạnh. Mấy cái này văn hóa cấp độ cao nhất yêu tiên, Trịnh Kiện còn là thật thưởng thức. Vì cái gì đây? Bởi vì, ăn chay sẽ còn làm thơ. Đây là phong nhã. Bây giờ Tây Du còn có hơn 500 năm. Trên trời thần tiên yêu quái cũng còn không có hạ giới. Trên đất yêu quái cơ bản đều là sinh trưởng ở địa phương. Nếu muốn nhúng tay, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Đợi đến đại náo thiên cung kết thúc. Quan Âm Bồ Tát kiểm kê 81 khó về sau. Khi đó mỗi một khó đều đã bị đăng ký trong danh sách. Còn muốn nhúng tay sẽ rất khó. Sở dĩ, Trịnh Kiện liền một đường cưỡi mây hướng Tây. Hướng về Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Tây Du cách xa vạn dặm. Đối đo đạc thổ địa đường tăng sư đồ đến nói. Dài đằng đẵng. Nhưng đối với Trịnh Kiện cưỡi mây mà lại đây nói. Liền nhanh hơn nhiều. Bây giờ hắn đã đem đạp hư cân đấu bộ luyện không sai biệt lắm. Mặc dù còn chưa tới giống hầu tử như vậy gật đầu đi qua 3.000 dặm, vạn eo 800 có dư chính, nhưng hơn nửa ngày thời gian, cũng coi như chạy tới kinh cức lĩnh, liên miên 800 dặm kinh cức lĩnh, có lỏng có bách còn có trúc, nhiều mai nhiều liễu càng nhiều tang, bệ la quấn cổ thụ, dây leo cắt lượn quanh thùy dương, đi qua một chỗ bia đá, thượng thư 3 chữ to, kinh cức lĩnh. Phía dưới còn có 2 hàng chữ nhỏ, bụi gai bồng trèo 800 dặm, xưa nay có đường ít người đi, chính là ít ai lui tới chỗ. Có lẽ cũng bởi vì như vậy con đường gập ghềnh khó đi. Ít ai lui tới, vừa rồi khiến Tùng Bách thành tinh, Gia Hạnh sinh linh. Lúc này, màn đêm buông xuống, Trịnh Kiện ghìm xuống đám mây, trực tiếp đi tới Mộc Tiên Am. Phong thanh vân đạm, trăng sáng các vì sao thưa thớt thời khắc. Trịnh Kiện tiến lên gõ cửa. Ở đây sao? Có người ở đây sao? Kiểm tra đồng hồ nước. Mở cửa. Không người trả lời. Trịnh Kiện cũng không quản. Trực tiếp đẩy cửa vào. Chỉ thấy bên trong thanh u có chút thanh u. Thiết lập mấy cái ghế đá. Chỉ là tả hữu cũng không người. Hắn đi vào ngồi. Mới từ lắc tay bên trong lấy ra một bản theo phúc tinh chỗ thuận đến Hoàng Đình Kinh. Vẫn ngâm tụng đọc chậm. Phảng phất thư sinh đồng dạng. Đọc như vậy nửa đêm. Cho đến đêm khuya thời khắc. Bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Chợt liền nhìn thấy mấy người đẩy cửa vào. Một người xương tư thế phong thái. Một người xanh tóc mai lượn quanh. Một cái khiêm tốn lông mày sắc. Cái cuối cùng thì là tay cầm quải trượng. Chân đạp mũi nhọn dài. Bốn cái hình dáng tướng mạo khác nhau thanh niên vừa tiến đến. Nhìn thấy Trịnh Kiện ngay tại đọc diễn cảm Hoàng Đình. Đều là mắt khác thường sắc. Bốn vị thanh niên xem ra rất có hàm dưỡng. Cũng không cắt ngang Trịnh Kiện đọc diễn cảm. Ngược lại đều yên tĩnh nghe lấy. Rất lâu, đợi đến một chương tụng xong. Nắm lấy quải trượng người trẻ tuổi mới ôn hòa nói. Vị huynh đài này mời. Tại hạ kinh tiết tử vậy. Không biết huynh đài từ đâu mà đến. Hướng sao mà đi. Vì sao tại chúng ta trong nhà đọc sách. Trịnh Kiện hình như có cảm giác. Thu hồi Hoàng Đình Kinh. Cười nói. Nguyên lai là mấy vị nhà A. Ta theo Đông Thổ. Đại Hán mà đến. Đi đường đến bước này. Vốn muốn mượn túc một đêm. Gõ cửa thời khắc. Đã thấy cái này trong am không người. Liền tại cái này nghỉ ngơi. Nếu là va chạm các vị huynh đài, ta tại hướng các vị kiện cái tội. Nhìn xem hình dáng tướng mạo khác nhau kinh cức lĩnh F4. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Bây giờ đại náo thiên cung còn không có phát sinh đâu. Vốn là thời không bốn cái lão đầu hiện tại còn là người trẻ tuổi đây. Cái này kinh tiết tử liền rất có ý tứ. Tuổi còn trẻ, trụ cái tốt gậy côn. Có chút không hài hòa. Yên tĩnh tụng Hoàng Đình. Coi là có đức cao thật. Có tội gì? Kinh tiết tử cười nói. Gặp lại chính là hữu duyên. Lại để tại hạ vi huynh đài giới thiệu. Vị này là cô trực tử. Vị này là lăng không tử. Phất vân tử. Lại không biết tên họ đại danh. Tốt a, hiện tại cũng còn là chữ lót. Còn không phải công chữ lót chút đấy. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Làm đủ cao thật phong phạm. Há miệng ngâm nói. Trước có bàn cổ sau có trời. Đông hải chỗ sâu bồng lai tiên. Đắc đạo không hỏi trở về chỗ. Ta họ Trịnh đến xưng là Kiện. Đến từ bồng lai tiên đảo tiên nhân. Kinh cức lĩnh F4 nghe xong. Lập tức nổi lòng tôn kính. Tựa hồ là Tây Du thế giới đặc sắc. Bốn người cũng nhộn nhịp ngâm thơ báo nền móng. Nơi này liền không từng cái mảnh đơn. Một vòng ngâm thơ sau đó. Trịnh Kiện cười nói. Tất nhiên chư vị đều là văn hoa đầy bụng người. Chúng ta liền đến đối thơ làm sao? Các ngươi ra bên trên câu. Ta đối xuống câu. F4 lập tức vui vẻ đáp ứng. Đối thơ, đúng là bọn họ thích sự tình. Đừng hỏi, hỏi chính là phong nhã. Thế là, kinh tiết tử trước đến. Mở miệng nói, vạn khe xương khói duy ta đựng. Trịnh Kiện hơi trầm ngâm. Nhân tiện nói. Thiên hải trăng sáng tổng triều sinh. Ân, cái này câu đầu tiên nha. Còn là rất đứng đắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.